Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Trương Vô Kỵ lại bị người đánh mặt. Thế nào, thành công không? Thành, buổi tối hôm nay có trò hay để nhìn. Tống sư bá nhi tử Tống Thanh Thư, nhục nhã Trương Ngũ Hiệp nhi tử Trương Vô Kỵ, hừ hừ. Mặc kệ kết cục như thế nào, Tống Thanh Thư tại chư vị sư thúc trước mặt, một cái cũng không biết đại thể ấn tượng là chạy không thoát. Hắc hắc, Tống Thanh Thư thật sự là không có đầu óc, đơn giản vẩy một cái phát hắn liền trúng kế. Dạng này người làm sao cùng Vương Sư Huynh so sánh, Vương Sư Huynh bao nhiêu lợi hại, kế sách định ra liền ngay cả đêm hạ núi võ đang. Trực tiếp tránh đi đêm nay vòng xoáy. Đây mới là đệ tam truyền nhân phong thái A. Trong phòng hát vở kịch, Tống Thanh Thư cho là hắn là quần chúng. Kỳ thực đều là trận này xiếc khỉ bên trong nhân vật chính. Nhìn qua ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này người đều biết. Núi võ đang nhìn như gió êm sóng lặng. Kỳ thực bên trong ẩn giấu đi sóng lớn cuồn cuộn. Nếu như tướng núi võ đang xem như bình đài, Trương Vô Kỵ là nhân vật chính, Tống Thanh Thư là nhân vật phản diện, giữa bọn hắn là ai thắng lợi, không ai thắng lợi, Trương Vô Kỵ bị Tống Thanh Thư bức ra võ đang, Tống Thanh Thư mình tới đầu đến, cũng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng, từ kịch bản trông được, Tống Thanh Thư tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Trong này liền thật không có đẩy tay à, chính phái nhân vật chính đi, nhân vật phản diện nhân vật chính chết rồi, thế nhưng là núi võ đang còn tại A, ai là sau cùng người thắng, Trương Vô Kỵ sao, không phải, người thắng một người khác hoàn toàn, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, các ngươi dám trêu chọc ta giết các ngươi. Gian phòng bên trong, Trương Vô Kỵ rốt cục không cách nào lại chịu đựng, tại mọi người trong lúc cười to bạo phát đi ra, hắn quái khiếu giơ lên nắm đấm, trong ánh mắt mang theo vô tận phẫn nộ, một đầu hướng về Tống Thanh Thư đánh tới. Tống Thanh Thư tại Vương Húc trong tay, liền cùng đại nhân đánh hài tử đồng dạng, đánh như thế nào đều là hắn định đoạt. Trương Vô Kỵ lại không phải Vương Húc. Vừa mới xông về phía trước ra mấy bước, hai tên đi theo Tống Thanh Thư đệ tử liền đem hắn đặt tại trên mặt đất. Giết, giết, ta muốn giết, giết các ngươi. Trương Vô Kỵ bị đè xuống đất, ánh mắt tựa như thụ thương cô lang đồng dạng, thấy đám người không rét mà run. Tống Thanh Thư trong lúc nhất thời đều bị hắn điên cuồng dọa sợ, kịp phản ứng về sau tức giận nói: hù dọa người ai không biết, đánh cho ta, cho hắn nhớ lâu một chút. Có Tống Thanh Thư mệnh lệnh, người chung quanh nhau nhau quyền cước tương hướng. Trương Vô Kỵ mấy năm qua này tại núi võ đang có được phi thường địa vị đặc thù, mặc dù hắn không thể tập võ luyện công, lại là các vị sư thúc cùng sư bá trong mắt bánh trái thơm ngon. Tại cái này bánh trái thơm ngon trên thân quyền đấm cước đá, đây chính là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại có Tống Thanh Thư mệnh lệnh, như thế nào lại đối Trương Vô Kỵ khách khí? Thanh Thư, sẽ không xảy ra chuyện a? Nhìn xem bị vây đánh Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược nhíu mày. Nàng mặc dù không thích Trương Vô Kỵ, nhưng cũng biết Trương Vô Kỵ tại núi võ đang có bao nhiêu được sủng ái. Ra tay quá nặng chỉ sợ không tiện bàn giao. Không có việc gì, ta nhẫn ra hỏa này thật lâu rồi, vẫn luôn muốn dạy dỗ hắn. Lần này chư vị sư thúc cùng tổ sư bế quan, không có 3 tháng căn bản sẽ không ra. Hắn muốn tìm người cáo trạng đều không được. Tống Thanh Thư mang theo tàn nhẫn dáng tươi cười. Bởi vì Trương Vô Kỵ là Trương Ngũ Hiệp nhi tử, từ nhỏ đã không có phụ thân, vẫn là không thể luyện võ phế nhân. Cho nên từ nhỏ đến lớn, có cái gì tốt ăn đều là trước cho hắn ăn. Liền liền tại phụ thân Tống Viễn Kiều kia, Trương Vô Kỵ cũng so với hắn được sủng ái. Cái này khiến Tống Thanh Thư một mực ghi hận trong lòng. Hiện tại được không dễ dàng có cơ hội, Tống Thanh Thư không dạy dỗ hắn dừng lại, cũng không phải là núi phó đang ăn chơi thiếu gia, huống chi Trương Vô Kỵ dám đánh Chu Chỉ Nhược chủ ý. Cái này khiến đồng dạng động tâm Tống Thanh Thư làm sao có thể nhẫn. Ta và các ngươi liều mạng, bị người đánh một hồi lâu, Trương Vô Kỵ nắm lấy cơ hội, quơ lấy trên đất cái ghế hướng về đám người vung mạnh đi. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ còn dám phản kháng, Tống Thanh Thư bay lên một cước, đá vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn một cước đạp ra ngoài, to lớn lực đạo, mang theo Trương Vô Kỵ bay ra 6-7 mét, ngã tại trong sân lăn hai vòng mới dừng lại. Không đợi Trương Vô Kỵ từ dưới đất bò dậy, Tống Thanh Thư đồng dạng nhảy đến bên ngoài, lại là một cước đạp ra ngoài, lần nữa tướng Trương Vô Kỵ đạp cái té ngã. Ngươi cái này quỷ xui xẻo, khắc chết ngươi cha mẹ ngươi, còn ỉ lại núi phó đang bên trên không đi. Sư công mỗi ngày vì ngươi chuyển vận nội lực, trợ giúp ngươi hóa giải hàn độc nỗi khổ. Những này nội lực nếu là chuyển vận cho ta, ta đã sớm là tông sư cấp cao thủ. Tống Thanh Thư càng nghĩ càng là tức giận. Trương Tam Phong như thế đại tông sư, mỗi ngày dùng nội lực giúp người an dưỡng, tiêu hao chân khí liền là dùng quán đỉnh phương thức, đều có thể tích tụ ra cái tông sư tới. Nếu là hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này, tông sư còn không phải dễ dàng. Cái nào cần phải ngay cả tân tân khổ khổ tu luyện. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này, ăn võ đan, uống võ đan, còn không biết mang ơn. Mình thế nhưng là Tống Viễn Kiều nhi tử, tương lai đệ tam trưởng môn nhân, Trương Vô Kỵ tên phế vật này khắp nơi cùng hắn nhất đúng. Đến tột cùng có không có đem hắn để vào mắt. Khụ khụ, Trương Vô Kỵ miệng phun máu tươi, giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Tống Thanh Thư một cước đạp xuống đi, dẫm lên mặt của hắn đem hắn dẫm trên mặt đất, lớn tiếng nói, ngươi là phế vật, mẹ ngươi là cái yêu nữ, ngươi ngoại trừ vuốt mông ngựa cái gì cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu, không được mắng ta nương. Trương Vô Kỵ nằm trên mặt đất, ôm mật chặt lấy Tống Thanh Thư chân, muốn đem hắn chân đẩy ra, chỉ tiếc. Tống Thanh Thư cũng có mới vào nhất lưu tu vi, một cước đạp xuống đi không phải Trương Vô Kỵ có thể đẩy ra. Mẹ ngươi liền là ma giáo yêu nữ, ai biết ngũ sư thúc có phải hay không là ngươi cha. Nói không chừng ngươi là mẹ ngươi ở bên ngoài sinh ra tới con hoang. Chân đạp Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy 10 phần giải hận, mới mở miệng ngoài miệng liền không có đem cửa. Chung quanh võ đang các đệ tử, nhào nhào trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem Tống Thanh Thư. Muốn biết, võ đang thứ nhất giới chính là khi sư diệt tổ. Một khi có đệ tử trái với, nhẹ thì phế bỏ võ công trục xuất sơn môn, nặng thì càng là muốn thanh lý môn hộ. Trương Vô Kỵ lại không tốt, cũng là Trương Ngũ Hiệp nhi tử. Người đánh hắn có thể, nhục mạ Trương Ngũ Hiệp lại không được. Đây là muốn xúc phạm môn quy, dùng võ đương núi xâm nghiêm môn quy. Chuyện này nếu là làm lớn chuyện, coi như Tống Thanh Thư là Tống Viễn Kiều nhi tử đều không được. Dù sao hiện tại Trương Tam Phong còn sống đâu. Sư huynh, nói cẩn thận a. Chung quanh các sư huynh đệ, phần lớn là Tống Thanh Thư người ủng hộ, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Tống Thanh Thư nói xong phía trên lời nói, kỳ thật chính hắn cũng hối hận, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Trương Vô Kỵ, hôm nay ngươi tự tiện xông vào Chỉ Nhược sư muội khuê phòng, giáo huấn ngươi một trận là nhẹ, ngươi có phục hay không? Không phục, các ngươi hùn vốn hãm hại ta, chờ đến tổ sư xuất quan, ta phải bẩm báo tổ sư. Trương Vô Kỵ đến lúc này, làm sao lại hướng Tống Thanh Thư cúi đầu? Dù sao hắn cũng không tin Tống Thanh Thư dám giết hắn. Nhiều lắm là lại bị đánh đập hai bữa thôi. Tống Thanh Thư nghe xong lời này, dùng sức dùng mũi chân, Tại Trương Vô Kỵ trên mặt ép hỏi lại, có phục hay không? Được rồi, xem trò vui người đều đi, không sai biệt lắm liền tản đi đi. Nói nhỏ tiếng vang lên, một cái bóng người từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Tống Thanh Thư bên người. Cái này người chính là Vương Húc. Kỳ thật hắn đã sớm tới, chỉ là đuổi tại xuất hiện trước đó, phát hiện hai con chuột nhỏ. Từ cái này hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Húc nghe được hôm nay tranh phong tương đối. Kỳ thật chẳng qua là có lòng người một lần bố cục. Muốn liền là Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ tranh phong tương đối. Bây giờ nhìn, hiệu quả phi thường hoàn mỹ, thậm chí vượt ra khỏi mong muốn. Chỉ sợ sẽ là Vương Nghị chi mình, cũng không nghĩ tới Tống Thanh Thư đối Trương Vô Kỵ ứ động cái này bao lớn hỏa khí. Ngay cả Trương Ngũ Hiệp không phải Trương Vô Kỵ cha ruột loại lời này nói hết ra. Ngốc, đại ngốc, Vương Húc trước đó liền biết Tống Thanh Thư không thông minh. Lại không nghĩ rằng so với hắn nghĩ còn muốn ngốc. Dám quang minh chính đại không phải nghị trưởng bối. Chẳng lẽ hắn không biết? Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Loạn người nói chuyện là sống không dài. Vương Húc không cần nghĩ cũng biết. Hôm nay phát sinh hết thảy, chờ đến sau 3 tháng, Tống Viễn Kiều một nhóm xuất quan thời điểm, đều sẽ nguyên bản trình đi lên. Đến lúc đó, Tống Viễn Kiều cùng Trương Tam Phong sẽ nghĩ như thế nào? Một cái ngay cả mình sư thúc trẻ mồ côi, không thể luyện võ phế nhân đều dung không được người. Làm sao dẫn đầu núi võ đang chống lại thiếu lâm, núi võ đang giao cho loại người này trên tay. Võ đang vẫn là võ đang sao? Người trong ma giáo cũng không làm được loại sự tình này đi. Tống Thanh Thư dù là có Chu Chỉ Nhược làm chứng, dùng Trương Vô Kỵ tự tiện xông vào Chu Chỉ Nhược khuê phòng vì ngụy trang, ra việc này không chết cũng muốn rơi lớp ra. Đến lúc đó, đừng nói đệ tam trưởng môn nhân vị trí, có thể hay không tại Trương Tam Phong những người này trăm năm về sau, từ núi phó đang bên trên hỗn cái trưởng lão đương đương đều không nhất định. Một tay bài tốt thua sạch sẽ, sao ngươi lại tới đây? Buổi trưa hôm nay vừa bị giáo huấn một lần, lúc này nhìn thấy Vương Húc xuất hiện, Tống Thanh Thư vẫn còn có chút chột dạ. Vương Húc khẽ lắc đầu, chính là muốn nói cái gì? Trên nóc nhà liền truyền đến vui cười âm thanh, làm sao không đánh? Hôm nay ánh trăng tốt như vậy, các ngươi không đánh ta cỡ nào nhàm chán. Đám người nhao nhao dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trên nóc nhà ngồi một vị thiếu nữ áo đỏ. Chính kéo lấy cái cằm nhìn về bên này tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.